thiên thần hay ác quỷ, đâu mới là em, chương 18, tôi yêu em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì Josan là tiểu phương, vừa băng cho nó hắn vừa nói, hửm, cái gì, Kansai trừng mắt, em là tiểu phương đây, anh Thế Nguyên, môi nó hơi mỉm cười, tiểu phương, sao trông em khác quá vậy, cậu không khỏi ngạc nhiên, ủa, biết nhau hết à, Kansai đơ ra, vậy, hai người này có một chuyện tình lâm ly bi đắt lắm. Kansai lắc nhẹ đầu, chuyện như thế nào, tên biến thái kể nghe với. Jizan tò mò, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kansai, trong đó lại có hai ánh mắt căm phẫn muốn đập cho cậu một trận. Chuyện như thế này, Kansai kể đầu đuôi sự việc từ 10 năm trước đến tận bây giờ. Jizan lo nghe chuyện không biết ngã đầu vào vai cậu, ngủ quên từ lúc nào. Mọi người im bặt, ngay cả Kansai cũng im luôn. Jizan khẽ cười rồi trêu chọc, mèn ơi, hạnh phúc chưa? Thôi, Can à, mày đưa Jizan lên phòng đi, chắc Jizan cũng mệt lắm rồi. Kansai hùa theo Jizan, cái con heo này, ngủ ở đâu không ngủ lại ngủ trên vai mình chứ. Kansai lầm bầm, phiền anh đưa Jizan lên phòng giúp em. Nó lên tiếng, lâu nó cũng nói những câu trêu ghẹo như thế ấy. Thôi được rồi, Kansai nói rồi nhẹ nhàng bế Jizan lên và đưa nhỏ lên phòng. Jizan cựa mình, nhỏ rụi đầu vào ngực cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu mở cửa phòng đưa nhỏ vào trong, cậu đặt nhỏ lên giường và đắp chăn lại cẩn thận, đừng đi mà, đừng đi, ở lại với em đi. Jizan nắm chặt lấy tay cậu níu lại, này con heo kia, cô sao vậy, cậu lo lắng ngồi xuống giường, anh đừng đi mà, đừng bỏ rơi em, nhỏ miên man nói, hình như đang gặp ác mộng, cô không sao chứ, có chuyện gì với cô sao, cậu quýnh quáng nắm chặt tay nhỏ, lạnh quá, Jizan co rút người lại toàn thân nhỏ run lên. Kansai cau mày, cậu tìm thêm chăn ở tủ đắp cho nhỏ. Kansai nhẹ nhàng đắp chăn lên người Jizan. Cậu định quay đi thì nghe Jizan tiếp tục nói. Lạnh quá, anh đừng đi mà, cậu lo lắng lại gần đỡ Jizan dậy, cậu ôm nhỏ vào lòng. Cô đỡ hơn chưa, đôi môi Jizan tím tái, hai mày nhỏ trao lại. Nhỏ vươn tay ôm cậu, hai mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền, miệng thì lẩm bẩm. Anh đừng đi, đừng xa em nữa. Kansai đưa mắt nhìn Jizan. Không ngờ khi ngủ nhỏ lại đáng yêu đến thế, nếu không kiềm được chắc cậu đã cúi xuống hôn nhỏ luôn rồi. Tim cậu bỗng dưng đập mạnh, mặt thì ửng đỏ dần dần. Cậu đặt Jizan xuống giường và nằm xuống ôm gọn nhỏ vào lòng. Ghê nha, Jizan nhướng mày, phía cửa, hắn, nó, Jizan và Kansai đang đưa mắt nhìn vào. Anh chỉ hy vọng Jizan sẽ quên được chuyện cũ, em ấy sẽ mở lòng mình đón nhận tình yêu mới. Kansai cười nhẹ, suốt 2 năm nay Jizan mới ôm người con trai khác trừ ba cậu ấy. Nó lắc đầu, hắn đặt tay lên vai nó, môi hắn hơi cong lên. Để cho họ có không gian riêng đi, cả nhóm gật đầu và xuống phòng khách, nó và Jizan lên phòng chuẩn bị đi ngủ thì hắn và Kansai lại đi theo. Anh vào phòng em làm gì? Jizan cau mày, anh cũng cần ngủ vậy. Kansai bĩu môi, không, anh về biệt thự của anh đi. Jizan đẩy Kansai ra cửa. Thôi, anh ngủ ở sofa mà. Thật không? Jizan cau mày nghi hoặc. Thật mà, anh gật đầu lia lịa. Ok, anh ngủ ở sofa. Cô tránh đường cho anh vào. Kansai cười tít mắt rồi vào trong. Hắn đứng ở lan can, cho hai tay vào túi. Hắn ngước mắt lên ngắm những vì sao trên trời. Nó bước đến ôm hắn từ phía sau. Nó khẽ cười rụi đầu vào lưng hắn. Đôi lúc chỉ cần bình yên như thế thôi. Hắn bật cười xoay người lại ôm nó. Hắn tựa cằm lên vai nó thủ thì. Mình phải đóng kịch bao lâu nữa? Anh không muốn giấu mối quan hệ của chúng ta. Em biết, nhưng bây giờ chưa được. Nó buông hắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta công khai thì những kẻ thù của em sẽ chú ý đến anh. Họ sẽ tập trung vào anh, săn lùng từng chút một. Anh không quan tâm, em cũng đừng xem thường anh thế chứ. Em không xem thường anh. Nó áp hai tay lên mặt hắn. Chỉ là em đang lo cho sự an toàn của anh. Anh không sao đâu mà. Hắn gỡ tay nó xuống, nắm chặt đôi tay nó. Nhất quyết là không, em không đồng ý việc anh công khai với mọi người việc của mình. Nó phản đối, thôi, sao cũng được, tùy vào em thôi. Hắn không nói thêm gì nữa. Nó đưa tay giữ mặt hắn lại, đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Đột nhiên nó nhón chân chủ động hôn vào môi hắn. Hắn ôm lấy eo nó, hôn vào môi nó một cách thật nhẹ. Nó mỉm cười tựa đầu vào ngực hắn, đôi mắt nó nhắm lại tận hưởng giây phút yên bình lặng lặng trôi. Jizan lờ mờ tỉnh dậy, nhỏ cựa mình, đưa tay dụi mắt, chợt nhỏ nhận ra trên chiếc giường này không chỉ có một mình nhỏ. Jizan ngửi được mùi hương thoang thoảng, nhẹ dịu xung quanh. Nhỏ vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt sát gái trà bá của Kansai đập thẳng vào mặt. Nhỏ định hét lên nhưng tay nhỏ kịp thời đưa lên miệng ngăn lại. Jizan nheo mắt nhìn Kansai, quả thật nhìn cậu cũng đâu xấu xa gì cho lắm. Gương mặt như thế này đúng là sát gái mà. Jizan đưa tay dự tính nựng má cậu thì đôi mắt cậu mở ra làm nhỏ giật mình, bất động. Muốn rút tay cũng không được mà đưa tới cũng không xong. Nhìn nãy giờ đủ chưa vậy? Kansai khẽ hỏi, tôi, Jizan ấp úng, cậu nhìn kỹ sắc mặt của nhỏ, thấy nó phờ phạc hơn bình thường, đôi môi nhỏ cũng tái đi. Kansai để tay lên trán nhỏ, cậu giật nảy người khi thấy nóng hơn bình thường rất nhiều. Cô bị sốt rồi, vậy mà còn sức để nựng tôi nữa chứ? Tôi bị sốt hả? Jizan cau mày nói không ra hơi. Nằm xuống, để tôi. Anh đi đâu vậy? Nhỏ kéo tay cậu lại. Tôi lấy khăn và nước ấm thôi mà. Thôi, ở lại với tôi đi. Ở lại rồi ai lấy khăn và nước ấm đây? Đột nhiên Jizan rùn mình, nhỏ lại cuộn người vào chăn, miệng liên tục lẩm bẩm. Tự nhiên, lạnh quá à, sắc mặt nhỏ càng lúc càng tối đi. Này cô đừng làm tôi sợ nha. Cậu ôm lấy nhỏ liên tục sờ lên trán. Di, cô làm sao vậy hả? Jizan tựa đầu vào ngực Kansai, nhỏ từ từ nhắm mắt và ngất trong tay cậu. Jizan đem nước ấm và khăn vào phòng Jizan, cô đặt nó xuống bàn và nói với Kansai. Đây là nước ấm và khăn, cậu chườm cho Di đi. Mình ra ngoài đây, Jizan đóng cửa phòng lại cẩn thận, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Kansai chườm khăn lên cho Jizan, cậu ngồi bên giường nắm chặt lấy tay nhỏ. Cậu cứ như thế, hết chườm khăn rồi lại nắm tay nhỏ cho đến tận trưa trời chưa chật. Cậu lấy khăn ra, sờ tay lên trán Jizan, khi thấy đỡ hơn nhiều thì cậu nhẹ người đi phần nào. Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào trán Jizan, mau khỏi bệnh nha cô bé. Tôi yêu em, cách chương.